Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2103. Chương 2103. Chờ chết. Thế nhưng là càng nghĩ, càng cảm thấy cái này khả năng vô cùng lớn a. Trận pháp này, nhìn qua bị nhân tinh tâm chuẩn bị, tiên môn ở chỗ này tin tức mới truyền tới bao lâu thời gian? Một ngày đều không có a. Ngắn ngủi mấy cái biến mất thì bố trí ra dạng này uy lực như thế hỏa trận, người nào có thể làm được? Tuy nhiên cũng có trận pháp đại sư, hoàn toàn có thể dựa vào thiên tài địa bảo, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành trận pháp tiền kỳ bố trí. Thế nhưng là trên cái thế giới này trận pháp đại sư thật sự là quá ít quá ít. Bọn họ tình nguyện tin tưởng đó là cái âm mưu, cũng không nguyện ý tin tưởng sẽ có trận pháp đại sư muốn hại bọn họ. Mấy người này chính ở chỗ này thương lượng, đột nhiên phía dưới truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. A, cái kia, những người kia, Ngô huynh thế nhưng là nhập đạo cảnh, tại cái kia tường lửa trước mặt vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng, cứ như vậy chết, lại có người bị thiêu. Cuối cùng là cái gì lửa, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này? Không phải những người tu đạo này nhóm kiến thức quá ít. Thật sự là trước mắt cái này cảnh tượng quá mức kinh hãi thế tục. Những cái kia quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc đồng đạo nhóm, nguyên một đám phóng tới tường lửa, trọn vẹn hơn 100 người a. Mới vừa tới đến tường lửa bên cạnh, liền trực tiếp hóa thành một đoàn đen xám, tan thành mây khói, biến thành cho bụi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Trên 100 cái tu đạo người cứ như vậy chết. Cái này bên trong có còn lại người bằng hữu, có đồng môn, bọn họ dám lao ra, tu vi cũng khẳng định biết tròn biết méo. Thế mà tại ngọn lửa này trước mặt vẫn là như tờ giấy, ngộ lửa liền lấy, không chịu nổi một kích, từng đợt kêu sợ hãi sau đó, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Cái kia hơn 100 người chết, bọn họ có thể trốn sao? Đối mặt cái này mấy đạo tường lửa, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Mắt thấy cái kia trọn vẹn mấy trăm mét cao tường lửa càng ngày càng gần, những người tu đạo này nhóm trong mắt dường như đã xuất hiện hắc bạch vô thường. Ngay tại lè lưỡi, trong tay cầm khốc tang bổng, khuôn mặt dữ tợn từng bước một hướng bọn họ đi tới. 7 dặm, 5 dặm, 3 dặm, đến loại tình trạng này, trên mặt biển những người tu đạo đã chăm chú dựa sát vào nhau đến cùng một chỗ. Bọn họ hơn 2000 người, chỗ chiếm chỗ vốn là nhiều, có thể cho bọn hắn hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, có người nhịn không được trong lòng hoảng sợ, hướng về phía trên bầu trời kêu to lên, "Tiền bối, cứu mạng a!" Thanh âm này sau khi đi ra, tại chỗ một đám người mới nhớ tới, ở trên trời còn có hơn 10 cái có thể phi thiên độn địa văn đạo cảnh cao thủ đây. Nếu như bọn họ làm viện thủ, lửa này không nhất định không cách nào dập tắt. Lùi một bước nói, coi như thật diệt không, bọn họ có thể mang theo chính mình bay ra ngoài cũng tốt a. Chung quy là có thể bảo trụ cái này cái tính mạng. Cái kia giải yêu các nữ tiền bối nghe vậy, hơi khẽ cau mày. Nàng đối với mọi người cười cười, nói ra, để cho ta thử một chút đi. Chung quy là người trong đồng đạo, cũng không thể thật thấy chết không cứu. Nàng cũng mặc kệ còn lại người là phản ứng gì, hai tay chỉ quyết biến ảo ở giữa. Có từng trận mưa phùn đột nhiên từ không trung rơi xuống. Mưa không có rơi vào địa phương khác, chỉ là tại cái kia tường lửa phía trên không ngừng rơi đi xuống. Văn đạo cảnh cao thủ đưa tới nước mưa, tự nhiên cũng không phải phổ thông nước, tối thiểu nhất đang dập lửa phương diện khẳng định có đặc biệt bá đạo công hiệu. Thế mà những cái kia tường lửa gặp phải những thứ này mưa nước sau, chẳng những không có nửa điểm hành quân lặng lẽ dấu hiệu, ngược lại làm trầm trọng thêm, càng hung mãnh hơn, hỏa diễm lại đi phía trên lui trọn vẹn 10 trượng. Cái này, đến cùng là tưới nước vẫn là tưới xăng? Thấy thế, Giải Yêu các nữ tiền bối vội vàng dừng lại trong tay động tác. Kinh hãi nói, ta ngày này theo nước, chính là thế giới lớn nhất âm hàn nguồn nước. Vậy mà đối lửa này tường không thể làm gì. Tu vi cao nhất lão giả hơi hơi nhắm mắt một lát, chậm rãi nói ra, khác uổng phí sức lực. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, những thứ này tường lửa là thiên đạo chi hỏa. Một khi trận pháp thành, chỉ cần bố trí trận pháp người vận dụng thỏa đáng, thì vĩnh viễn không biết dập tắt. Còn lại người quá sợ hãi. Tiền bối, cái này chẳng phải là nói, phía dưới đồng đạo hậu bối, cơ hồ toàn đều phải chết ở chỗ này. Lão giả khẽ gật đầu, thiên đạo chi hỏa, chỉ nghe cái tên này, liền có thể tương xuất, khẳng định không phải bình thường lửa. So với tam muội chân hỏa cao hơn một cái cấp bậc, chính là bên trong thiên địa thuần túy nhất hỏa chi linh khí tụ tập hợp mà thành. Chỉ cần bố trận người có thể cung cấp đủ nhiều thiên tài địa bảo cùng lượng lớn chân khí đến hấp dẫn hỏa linh khí, lửa này tường liền sẽ liên tục không ngừng, vĩnh viễn không biết dập tắt. Thiên tài địa bảo đương nhiên là có hạn, lại cao thủ chân khí cũng có khô kiệt một khắc này. Chỉ là trong đoạn thời gian này cũng đủ để cho bọn họ giết tại chỗ tất cả văn đạo cảnh phía dưới người. Thật độc ác tâm tư a. Tiền bối, bên trong một trong mắt người có chút không đành lòng, mở miệng khẩn cầu, chẳng lẽ ngài cũng không có cách nào sao? Lão giả lắc đầu, không có cách, loại thời điểm này, trừ phi có thể tìm tới bố trận người, tìm tới trèo chống trận pháp thiên tài địa bảo, đem hủy đi, mới có một đường khả năng. Vậy chúng ta nhanh đi. Lập tức có người nói ra, lão giả liếc hắn một cái, chỉ phía dưới nói, không kịp, còn lại văn đạo cảnh cao thủ, tất cả đều cúi đầu nhìn xuống đi. Nhất thời im lặng, thật không kịp. Tường lửa khoảng cách đám người càng ngày càng gần, khoảng cách tít ngoài rìa nhóm người kia đã chỉ có 3-40 mét khoảng cách. 30 giây hoặc là 20 giây về sau, thấp đám người này liền sẽ từng mảnh chết đi, trở thành vùng biển này phía trên oan hồn. Làm sao bây giờ? Chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì? Giải Yêu các nữ tiền bối trách trời thương dân, trong lòng không đành lòng, lo lắng vạn phần. Còn lại người tất cả đều thở dài một tiếng, bất lực a, không đành lòng đi nhìn xem mới cái kia sắp phát sinh thê thảm tràng cảnh. Sau đó cả đám đều nhắm mắt lại, trong lòng bọn họ đếm thầm lấy, đại khái rất nhanh trên mặt biển tu đạo người liền sẽ chết sạch sẽ a. Trên mặt biển những người tu đạo lúc này đã tuyệt vọng tới cực điểm, riêng là đứng tại tít ngoài rìa những người kia, mỗi cái ngậm miệng, hỏa quang đem bọn hắn từng gương mặt một chiếu đỏ bừng. Vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ sẽ chết tại dạng này thủ đoạn bên trong. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Bọn họ không cam tâm, thế mà cũng chỉ là không cam tâm mà thôi. Lại là cái gì đều làm không? Lao ra. Không có lá gan này, chỉ có thể chờ đợi chết. Từng viên trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong nội tâm, chỉ có nồng đậm hận ý, cùng đối sắp đến tử vong hoảng sợ. 10 mét, 5 mét, 3 mét, đã có người không chịu nổi loại áp lực này, sụp đổ la to lên. Đường đường tu đạo người A, chết như thế uất ức, truyền đi lời nói, có thể hay không bị người cười đến rụng răng. Bọn họ còn chuẩn bị đạt được tiên môn cơ duyên, từ đó khai sáng một phần thuộc về mình thời đại. Hiện tại, cái gì đều làm không? A, vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta gặp phải loại sự tình này? Lão thiên bất công, bất công a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.